Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1194, chương 1195, Bào tử xâm lấn. Một đường thâm nhập, Lý Huyền Dạ phát hiện mảnh này trong núi thẳm dị thú đều rất kỳ quái. Hầu như mỗi một con dị thú trên người đều bị một cây tiên dược ký sinh. Những này ký sinh tiên dược cũng là chủng loại khác nhau. Ở đánh chết 3 con dị thú, thu hoạch 3 cây tiên dược về sau, Lý Huyền Dạ 3 người còn phát hiện một cái kinh người hiện tượng. Những này tiên dược không chỉ là ký sinh ở dị thú trên người. Bọn chúng bộ rễ thậm chí cuối cùng liên tiếp đến dị thú trong đầu. Là tiên dược đang thao túng dị thú hành động. Tống Y Tuyết đại mi nhíu chặt. Theo ta được biết, loại này ký sinh loại thực vật cũng không hiếm thấy. Thế nhưng một lần xuất hiện 3 loại ký sinh loại hình tiên dược. Hơn nữa, giống khác nhau. Vậy thì rất kỳ quái. Tựa hồ là đang lực lượng nào đó dưới ảnh hưởng. Khiến cái này tiên dược sinh ra đặc thù dị biến giống như. Chỉ riêng ra nói. Ta chú ý tới những này dị thú sức sống đều có sự khác biệt trình độ suy kiệt hiện tượng. Ấn lý thuyết loại cấp bậc này dị thú sức sống là phi thường cường đại. Xem ra tiên dược là đem dị thú xem là giường ấm đến thu lấy chất dinh dưỡng. Xác thực rất quỷ dị. Nói chung trước tiên vào xem. Nói không chắc có thể có càng phát hơn hiện. Lý Huyền Dạ nói. Một quyền quay về thâm sơn phương hướng nổ ra. Trực tiếp nổ sụp mấy ngọn núi. Mạnh mẽ nghiền ép ra một cái đá vụn xếp thành bằng phẳng lớn nói. Tăng nhanh tốc độ. 3 người không ngừng thâm nhập trong núi. Trên đường lại gặp phải vài con ký sinh tiên dược dị thú. Lý Huyền Dạ không tiếp tục đi đánh chết dị thú. Chỉ là đánh ngất chúng nó rút đi rồi tiên dược. Dù sao nhiều hơn nữa giết vài con dị thú hắn cũng bị truyền tống đến 14 tầng. Hoặc là lại Lý Huyền Dạ ra tay đem dị thú đánh gần chết. Sau đó sẽ để Tống Y Tuyết và Chỉ Riêng ra tay bổ đao. Toán vào các nàng đánh chết số lượng bên trong. Sắp tới gần thâm sơn khu vực hạch tâm thời điểm. Giữa bầu trời không tên đi xuống mưa phùn giả dích. Chỉ Riêng ra tựa hồ phát hiện cái gì như thế. Vội vàng lôi kéo Lý Huyền Dạ và Tống Y Tuyết trốn một chỗ bên trong hang núi. Này trong nước mưa có đồ vật. Có đồ vật, Lý Huyền Dạ và Tống Y Tuyết vẫn luôn rất cảnh giác. Nhưng không có phát hiện có cái gì kỳ quái chỗ a. Chỉ Riêng ra cuốn lên ống tay áo. Lộ ra trắng mịn cánh tay. Chỉ thấy trên cánh tay thình lình in nhuộm ra một chút thật nhỏ màu đen dấu vết. Là vừa mới chịu đến hơi nước kích thích kết quả. Ta hiện tại xúc cảm cường hóa gấp 500 lần. Cho nên có thể đủ rõ ràng cảm nhận được đến từ nước mưa bên trong một ít uy hiếp. Tựa như là, bào tử, chân khuẩn, ký sinh, Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, cảm thấy Chỉ Riêng ra suy đoán hẳn là chính xác. Lý Huyền Dạ cấp tốc đánh ra nhất nói không gian lĩnh vực, đem sơn động bao phủ lại, phòng ngừa ngoại giới hơi nước xâm lấn đi vào. Đối mặt loại này không phát hiện được khởi nguồn phương thức công kích. Lý Huyền Dạ siêu cấp sức mạnh hiển nhiên cũng không cách nào phát huy tác dụng. Vẫn là khác tìm đối sách mới được. Đúng rồi, sư tỷ ngươi siêu cấp khứu giác hiện tại có thể phát huy được tác dụng. Bào tử khí tức nên rất rõ ràng. Hay là ngươi có thể thông qua khí hơi thở tìm được bào tử khởi nguồn nơi. Tống Y Tuyết bất đắc dĩ. Chỉ có thể mở ra khứu giác. Lúc đó sắc mặt liền biến ảo lên. Thật vất vả mới ổn định lại. Bắt đầu tìm tòi đến từ ngoại giới mùi. Rất nhanh liền phát giác ra. Nói, những này bào tử, là từ 2 tòa núi ở ngoài một viên thực vật bên trên tán phát đi ra. Cách chúng ta rất gần, thẳng tắp khoảng cách nên chỉ có 3.000 mét khoảng chừng. Gần như vậy, Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, vạn ngàn thần văn phun trào mà ra, biên chế thành nhất cái cự đại hình trụ tròn thông nói. Trực tiếp hướng về Tống Y Tuyết nói tới phương hướng kéo dài đưa tới. Sau đó Lý Huyền Dạ liền dẫn Tống Y Tuyết và Chỉ Riêng ra đi vào thần văn trong đường nối. Ngăn cách nước mưa và bào tử. Không nhanh không chậm hướng về bào tử đầu nguồn tới gần. Chỉ chốc lát sau, Lý Huyền Dạ 3 người liền đi tới đầu nguồn. Đây là một cây tương tự nấm to lớn chân khuẩn thực vật, nhưng không phải loại kia mềm nhũn chân khuẩn. Chất địa của nó phi thường cứng rắn, mặt ngoài thậm chí có kim loại cảm xúc. Cách thần văn kết giới quan sát trong chốc lát, Lý Huyền Dạ nói, này thực vật bào tử sẽ không ngừng phun một ít loại nhỏ bào tử đi ký sinh cái khác động thực vật, hiệu quả vô cùng, bá nói. Chúng ta nhất định phải duy trì cảnh giác, không thể bị những này bào tử xâm nhập thể nội, kể cả không gian đồng thời. Đem chọn cây thực vật đều cắt xuống không được sao? Tống Y Tuyết nói. Lý Huyền Dạ ngẩng đầu nhìn Tống Y Tuyết một chút. Đúng nha, nhưng lại tại cái này. Lý Huyền Dạ nhạy cảm nhận ra được. Từ thực vật trên không ngừng tản mát bào tử, lại không ngừng bám vào ở hắn thần văn kết giới bên trên. Thậm chí bắt đầu chậm chậm xâm nhập vào thần văn kết giới bên trong. Đã bắt đầu có một ít đầy đủ nhỏ bé bào tử xâm nhập vào thần văn tỉ tỉ bên trong. Lý Huyền Dạ thấy thế không ổn, lâm thời lại ngưng khắc ra nhất đạo kết giới, lôi kéo hai người liền cấp tốc lui về phía sau. Cũng may bào tử thẩm thấu tốc độ không tính quá nhanh, thật không có uy hiếp được Lý Huyền Dạ ba người. Thế nhưng Tống Y Tiếp biện pháp liền không thông, liền thần văn cũng có thể thẩm thấu bào tử. Coi như kể cả không gian đồng thời cắt xuống cũng vô dụng. Coi như đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong, khẳng định liền không gian chứa đồ cũng có thể thẩm thấu. Nhìn những người bị ký sinh dị thú, nên biết nói bị những này bào tử xâm lấn trong cơ thể hậu quả. Thực sự là kỳ quái thực vật. Chúng ta vẫn là mau chóng rút lui cách nơi này đi. Nơi này khiến người ta rất không yên tâm. Tống Y Tuyết nói. Lý Huyền Dạ gật đầu. Thôi được, không phải cơ duyên gì đều là tốt. Thứ này phiền phức lỗi lớn chỗ tốt, vẫn để cho người khác tới tranh đi. Nhưng lại tại hai người chuẩn bị rút lui thời điểm, một bên tiểu gia bỗng nhiên không có dấu hiệu nào ngã xuống. Lý Huyền Dạ vẻ mặt cả kinh, liền vội vàng đem tiểu gia đỡ lấy. Bỗng nhiên chú ý tới tiểu gia màu da trở nên hơi không bình thường, liền vội vàng đem váy kéo xuống. Thình lình ở tiểu gia chân bóng trên lưng, phát hiện một cây xanh biếc chồi non chính đang đón gió tăng trưởng. Không mất một lúc, cũng đã dài đến to bằng ngón cái. Phát đạt bộ rễ ở tiểu gia dưới da không ngừng tán loạn, xem ra phi thường đáng sợ. Lý Huyền Dạ không dám khinh thường, lúc này đem thần văn lực lượng thẩm thấu đến tiểu gia trong cơ thể. Sứ đồ đem này cây thực vật bào tử ngăn cách, nhưng mà bào tử xâm nhập tốc độ rất nhanh, đã trải rộng tiểu gia trong cơ thể. Theo trong cơ thể nàng lưu quang không ngừng tản mát, đã nằm ở không cách nào khống chế trạng thái. Tống Y Tuyết gặp tình hình này cũng là kinh hãi đến biến sắc, liền vội vàng nói. Không được, tiểu gia gặp nguy hiểm. Sức sống của nàng đang nhanh chóng suy yếu. Lý Huyền Dạ cũng ý thức được sự tình tính chất nghiêm trọng, quyết định thật nhanh nói, ta lập tức mang tiểu gia lui ra Thông Thiên Tiên Tháp, về Hồng Mông giới đi chỉ riêng chi nhất tộc. Sư tỷ ngươi, Tống Y Tuyết nói thẳng nói, ta cùng ngươi đồng thời, tiểu gia đều như vậy, ta không thể ngồi yên không để ý đến. Lý Huyền Dạ gật đầu, lấy thần văn kết giới tạm thời phong ấn lại tiểu gia. Đồng thời thôi thúc pháp tắc thời gian, để tiểu gia tốc độ thời gian trôi qua làm hết sức chậm lại. Sau đó nắm lấy Tống Y Tuyết cánh tay, mang theo hai người cùng rời đi Thông Thiên Tiên Tháp. Thông Thiên Tiên Tháp không hề rời đi hạn chế, chỉ cần muốn rời đi bất cứ lúc nào cũng có thể. Cho dù là tại thời điểm chiến đấu, một đường bay ra Nguyên Thủy Đại Đế Mộ, Lý Huyền Dạ trực tiếp mở ra cánh cửa thần kỳ trở về Hồng Mông giới. Sau đó sẽ lần mở ra cánh cửa thần kỳ, giáng lâm đến Hồng Mông giới Tây Vực cảnh nội, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.